Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1932, chương 124. Đại võ sĩ, A Vị Gương. Chuyện này đối với bất kỳ một nhà đội bóng tới nói đều là ngập đầu tai ương, dù cho là thân là hào. Monseido cùng Inashiro cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi như vậy đánh bóng không chút khách khí. Mặc kệ là cái nào chi đội bóng A bị thương, bọn họ đều rất khó đánh vào trận chung kết. Narumiya May bị thương liền không cần phải nói. Không bị thương đều không có thắng, liền càng không cần phải nói A bị thương. Seido cao trung bóng chày đội tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nếu như nói Sawamura Aizun ở càng trước thi đấu bên trong bị thương, như vậy vừa kết thúc trận đấu kia, cuối cùng thắng lợi chỉ sợ cũng không phải Seido cao trung bóng chày đội Ichidaizen. Cùng Seido cao trung bóng chày đội cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội như thế, cùng xưng là Tây Tokyo tam đại hào môn, tuy nói một năm qua bọn họ có chút cho tam đại hào môn mất mặt, không có đuổi tới Seido cùng Inashiro phát triển bước chân, nhưng gầy chết lạc đà còn lớn hơn ngựa. Đây, càng không cần phải nói gốc gác, còn ở Ichidaizen hơn nữa bọn họ hung hăng cực kỳ. Amahisa mặc kệ thấy thế nào, Yakushi cao trung bóng chày đội đều không có cái gì trở mình hy vọng. Nếu như nói Sanada không có bị thương, trên gò picture có hắn trống, cuộc tranh tài này còn có đánh lấy Sanada bản lĩnh. Tuy nói rất khó áp chế Ichidaizen một điểm không được thế, nhưng là có thể đem bọn họ ghi điểm khống chế ở nhất định điểm bên trong. Dựa theo Seido cao trung bóng chày đội phân tích cũng chính là một điểm đến ba điểm tả hữu. Đương nhiên nếu như thi đấu bên trong có cái gì bất ngờ hoặc là có cái gì trùng hợp, điểm còn có mở rộng không gian, nhưng cơ bản lên chính là như vậy điểm. Thật muốn là đem bất ngờ cùng trùng hợp đều tính đi vào, Sanada còn có thể không mất điểm. Đây điểm ở một điểm cùng ba điểm trong lúc đó. Lấy Yakushi cao trung bóng chày đội tuyến tấn công thực lực, bọn họ là có hy vọng đuổi theo. Vì lẽ đó, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ vừa bắt đầu phán đoán cuộc tranh tài này đối với Yakushi cao trung có lợi, nhưng tình huống bây giờ phát sinh biến hóa long trời lở đất, cái kia Yakushi cao trung nguyên bản này điểm ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì, thậm chí tình huống còn phát sinh chuyển biến xấu. Hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội có thể hay không ngăn trở Ichidaizen tiến công là một cái vấn đề lớn. Nếu như nói Sanada trạng thái điều chỉnh không trở lại, hoặc là nói Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong không có tin cậy thay thế bổ sung, như vậy coi như Todoroki Raichi, hắn gậy gậy Homerun cũng là chuyện vô bổ. Hào môn tuyến tấn công một khi toàn lực bạo phát, hậu quả kia là không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói 3, 5 phân, không làm được mười mấy 20 phân đều là chuyện rất bình thường. Sanada rất ngoan cường, tuy rằng bị thương, thế nhưng hiệp thứ hai lên sân thời điểm vẫn là ổn định tình thế. Giải quyết ba cái batter, điểm số vẫn như cũ là 2-0. Amahisa Kosei thì càng thêm không làm yếu thế, liền ngay cả Todoroki Raichi hắn đều giải quyết đi, càng không cần phải nói Yakushi cao trung bóng chày đội những người khác. Vì lẽ đó hắn cũng thuận lợi bắt ba ao. Nửa sau hiệp 3, Ichidaizen tiến công trải qua tuyến tấn công xoay chuyển. Vào lúc này Ichidaizen tuyến tấn công lại tuần hoàn đến bọn họ thượng vị tiên phong. Muốn nói đến, những người này cũng đủ nham hiểm, biết rõ Sanada bị thương còn không ngừng sử dụng ban như vậy tiểu hoa chiêu. Trên gò picture Sanada không thể không ở mỗi một cầu ném ra sau khi lập tức chạy về phía trước. Chuyện này với hắn chân cùng eo tới nói đều là gánh nặng cực lớn. Binh liên tiếp dây dưa hai cầu sau khi đợi được đệ tam cầu, Ichidaizen batter mới đem chày vung ra đi, cũng là hắn số may. Bóng chày thành công tránh khỏi Yakushi cao trung bóng chày đội chốt gôn 2. thuận lợi bay ra ngoài tiên phong batter bắt hit no out. Gôn một có người, sau đó Ichide dần đập thứ hai batter nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Sử dụng ban quấy giày phương thức, không ngừng mà bức bách Sanada, tuy nói người này cuối cùng không hề đánh trúng tâm cầu. Cầu bị Yakushi cao trung bóng chày đội cát chơ cho phòng thủ ở, nhưng hắn vẫn là rất lớn tiêu hao. Sanada sức mạnh đã gia tăng rồi, Sanada thương thế tái phát nguy hiểm, còn không chỉ như vậy. Hắn càng là thuận tiện đem gôn một batter đưa đến gôn hai một người ao. Gôn hai có người batter đến phiên đập thứ ba Sasaki. Hắn đúng là không có lại chọn dùng hai vị trí đầu đội hữu như vậy đê tiện chiêu số, mà là lựa chọn chính diện quyết đấu. Binh, bóng chày bị đánh ra ngoài, trực tiếp bay đến ngoài sân, đã tiến vào ghi điểm vòng gôn hai runner. Muốn trực tiếp lướt qua gôn ba trở về gôn, không nghĩ tới bọn họ đội hữu nhưng cho hắn đánh gia đình. Chỉ ám hiệu căn cứ nghe người ta khuyên ăn cơm no nguyên tắc. Runner ngừng lại quay đầu trở lại liền nhìn thấy một cái phảng phất tia sáng laser như thế truyền. Bóng từ mấy chục mét ở ngoài bay về phía gôn, đùng. Akiba tiếp được này một cầu, thuận tiện còn tràn ngập uy hiếp nhìn gôn ba runner một chút. Đem gôn ba runner cho sợ hết hồn một người ao. Gôn 1.3 có người ở hiệp 1-2 điểm dẫn trước, sau khi hiệp thứ 3 nửa sau, Ichide dần bên trong lại nghênh đón rất tốt, ghi điểm cơ hội trên khán đài chống đỡ Ichide dần. Những kia fan bóng phấn khởi không được, ai nói Ichide dần sa sút, đã từ tam đại hào môn bên trong xuất ngũ, nhìn hiện tại Ichide dần. Còn ai dám như vậy nói, đánh bất tử bọn họ trên khán đài. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, Sawamura Aizun trong ánh mắt mang theo vài phần tiếc hận, chấm dứt ở đây sao? Nếu như Yakushi cao trung bóng chày đội không nữa lấy hành động để Ichide dần bóng chày đội tuyển thủ thuận lợi bắt điểm thứ ba như vậy, bọn họ trên căn bản liền game over 1.2 điểm chênh lệch. Kỳ thực cũng không khó nghịch chuyển đánh so sánh tới nói. Hết thảy bóng chày thi đấu tiến hành thống kê, nếu như là một điểm lạc hậu, cuối cùng trở mình xác suất gần như có 33% tả hữu, cũng chính là có 1-3 là có thể trở mình 2 điểm. Lạc hậu xác suất tuy rằng muốn nhỏ hơn nhiều, thế nhưng toàn thể tới nói cũng có rất lớn hy vọng, đặc biệt là ở thi đấu giai đoạn khởi đầu. Tất cả mọi chuyện đều nói không chừng, nhưng là điểm số nếu như kéo đến 3 điểm trở lên, lạc hậu một phương lại có thể đoạt về đến xác suất liền rất thấp, thống kê một hồi khả năng liền 5% cũng chưa tới, bản thân ấy đều bị thương. Thế cuộc lại như vậy bất lợi, cái kia Yakushi cao trung liền thật sự xong. Coi như khu nghỉ ngơi bên trong ngồi cái kia huấn luyện viên, nắm giữ thiên tài năng lực, ở tình huống như vậy trở mình độ khả thi cũng là nhỏ bé không đáng kể. Ngay ở Sawamura Aizun như thế nghĩ tới thời điểm, Yakushi cao trung bóng chày đội đột nhiên có hành động. Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ vị trí thay đổi, chốt giữa Igarashi thay đến gò picture. Yakushi cao trung bóng chày đội không có đang trầm mặc bên trong tuyển chọn tiêu vong, mà là lựa chọn bảo phát, bọn họ đem năm nhất thay thế bổ sung picture Sora Igarashi, cho phái đi tới thân cao ít nhất 1m90 trở lên, cả người xem ra tương đương khôi ngô, không chỉ là cái đầu cao, toàn bộ vóc người đều có chút như chơi bóng rổ cá mập lớn nêu, lại khôi ngô lại tráng. Đứng trên gò picture có thể cho đối thủ gây áp lực thực lớn. Trên khán đài xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tụ tập địa, các bạn nhỏ từng cái cau mày. Không rõ vì sao, tuy nói trước mắt là cái nguy cơ, nhưng Yakushi cao trung bóng chày đội không cần như thế làm chứ. Ở loại này nguy cơ tình huống, không phải càng nên tương tín vương bài sao? Hơn nữa thay đổi người thời cơ cũng rất vi diệu. Thời điểm như thế này thay đổi người, nếu như nói làm mất điểm, đối phương lại là năm nhất không làm được liền toàn bộ tan vỡ. Mặc kệ Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ làm sao đi cân nhắc. Bọn họ từ đầu đến cuối không có biện pháp lý giải Yakushi cao trung cái này thay đổi người dụng ý. Chỉ có thể nói không hổ là hồng lôi tàng huấn luyện viên. Vĩnh viễn là cao thâm như vậy khó lường. Nhui Kaoru cùng Vương Tỳ hai người trên mặt vẻ mặt đều rất quái lạ, tính ra trên gò picture đứng cái kia cũng là hai người bọn họ người quen. Hơn nữa còn là người quen cũ, thật không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy nhìn thấy người quen cũ đứng lên gò picture. Điều này cũng làm cho hai người bọn họ cảm khái không thôi, đều nói là vàng, sớm muộn đều sẽ phát sáng. Hai người bọn họ có thể nhanh như vậy ngay ở vương giả Seido cao trung bóng chày đội bị đề bạt đến đội 1, khẳng định xem như là vàng. Bọn họ đây cũng không phải dùng tự ti. Chỉ có điều so sánh với đó, thật giống trước mắt cái này tiểu tử ngốc càng thêm may mắn đây, hắn dĩ nhiên trực tiếp đại biểu Yakushi cao trung bóng chày đội lên cuộc tranh tài. Hơn nữa còn là ở đây sao trọng yếu trường hợp, không phải Vương Tỳ cùng Nhui Kaoru xem thường chính bọn hắn, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như nói Seido cao trung bóng chày đội gặp phải tương đồng quẫn cảnh nhà bọn họ Aisawamura, Aizun cũng bị thương, Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ sẽ tín nhiệm bọn họ sao? Chỉ sợ sẽ không. Ở Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, rõ ràng còn có lựa chọn tốt hơn trước Miyuki Kazuya, bởi vì thay phiên quan hệ không thể lên sân. Đội bóng trực tiếp cử đi Ono này liền nói rõ tất cả trên sân bóng đón lấy phát sinh tất cả, để tâm tình của hai người trở nên càng thêm phức tạp. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Cũng không biết Ichidaisen là không phải là bởi vì đối phương là năm nhất tuyển thủ liền coi thường đối phương, dĩ nhiên không có sử dụng hit and run hoặc là trực tiếp ép buộc lấy điểm phương thức tới bắt dưới một điểm. Đương nhiên điều này cũng không phải là không thể lý giải, dù sao hiện tại trên sân đứng chính là Hoshida Mamoru, mà bất kể nói thế nào hắn cũng là Ichidaisen đập thứ tư chân chính hạt nhân, để hắn sử dụng những kia chiến thuật thật giống có chút không còn gì để nói, nhưng kết cục liền khá là khổ rồi. Vừa mới lên chàng năm nhất tiểu tử không trắng trường lớn như vậy, cái đầu ném cầu tương đương sắc bén, hơn nữa hắn khủng bố thân cao 145 km, tốc độ bóng hơn nữa khủng bố chênh lệch, coi như là Hoshida Mamoru đối mặt như vậy ném bóng ở lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng là bó tay toàn tập, thậm chí ngay cả tục ba bóng vung chày thất bại không chỉ là hắn. Đập thứ năm lên sân batter cũng không có tốt hơn chỗ nào, tuy nói miễn cưỡng đụng tới cầu nhưng rõ ràng không có đánh được. Bóng chày siêu siêu vẹo vẹo bay vào chốt gôn một, găng tay chốt gôn một tại chỗ bất động. Đem cầu tiếp được, out. Lên sân sau khi một cái strike out, một cái out, một người out, gôn 1.3 có người to lớn nguy cơ. Liền như thế vượt qua Sora Igarashi, bắt khai môn hồng. Quan trọng nhất chính là thiếu niên này biểu hiện còn rất trầm ổn, cũng không có bởi vì chính mình bắt như vậy ưu dị biểu hiện liền kiêu ngạo tự mãn, mà là khuôn mặt bình tĩnh trở về khu nghỉ ngơi cùng xung quanh đội hữu chúc mừng. Tình cảnh này đem Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều nhìn có chút choáng váng. Năm nay Seido cao trung bóng chày đội tân sinh cũng hiện ra không ít thiên tài, chỉ là bị chọn lựa tiến vào đội 1 thì có đầy đủ 5 cái, bọn họ người nào lấy ra đều là phi thường hiếm thấy loại kia thiên tài. Đương nhiên không có bản lãnh như vậy, bọn họ cũng không thể trà trộn vào Seido cao trung bóng chày đội. Đội 1 bên trong có thể coi là như vậy, cùng Yakushi cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong ngồi cái kia to con so ra Seido cao trung bóng chày đội này 5 cái tiểu đồng bọn nhi đều nhược bảo Kuramochi nhìn một chút cái kia lớn cao cái, lại quay đầu lại nhìn một chút Nhui Kaoru cùng Vương Tỳ, 10 phân hoài nghi hỏi tên tiểu tử kia cũng là với các ngươi một lần. Vương Tỳ cùng Nhui Kaoru sắc mặt rất lúng túng, bất quá bọn hắn vẫn là gật đầu. Này không có cái gì tốt phủ nhận, bọn họ cùng nơi thi đấu video. Phòng trường bây giờ còn có thể ở lưới lên tìm tới, ngươi xác định hắn cùng ngươi là hợp tác. Liền ngay cả Sawamura đều tràn ngập hoài nghi có như vậy một vị pitcher. Lúc trước đảo quốc thanh thiếu niên quốc gia đội là tại sao thua cho Đài Loan? Này không hợp lý nha. Nếu là không có nhìn thấy Đài Loan tuyển thủ cũng là thôi. Không chừng Sơn ở ngoài Thanh Sơn, lâu ngoại lâu cường bên trong càng có cường bên trong tay đây, có thể hiện thực cũng không phải a. Đài Loan A Picture, không ngay xây đô cao trung bóng chày đội sao? Hơn nữa có người nói lúc đó cái kia một lần Đài Loan đội hầu như đều là Vương Tỳ ở xuất lĩnh, coi như không xưng được chính hắn một người đội bóng. Nhưng hắn cũng là đội bóng bên trong hạt nhân a. Thấy hơi biết, hạt nhân liền như vậy trình độ Đài Loan cái kia chi Major League thực lực. Bọn họ cơ bản cũng có thể đoán được, thật không dám tưởng tượng. Trận đấu kia đến tột cùng là đánh như thế nào? Yui Kaoru bị xung quanh học trưởng xem đều thật không tiện. Nếu như trên đất có cái khe nứt, hắn đều có thể chui vào, cảnh tượng này thực sự là quá lúng túng. Có như vậy hợp tác, bọn họ lại vẫn không có nắm dưới vô địch thế giới. Đây chẳng phải là nói, này hoàn toàn cũng là trách nhiệm của hắn, dù sao Yui Kaoru. Nhưng là quốc gia đội đội trưởng, không riêng là đội trưởng. Vẫn là đội bóng catcher, nếu như pitcher không có vấn đề. Hắn cái này qua là bối định, có thể vấn đề là ngay ở một năm trước. Cái này đần độn to con, cũng không có thực lực như vậy, hắn tốc độ bóng ít nhất tăng lên 10 km. Nguyên bản hơn 130 km cầu, hiện tại có thể tiêu thăng đến 145 nếu như nói một năm trước. Igarashi thì có thực lực như vậy, vậy bọn họ làm sao cũng sẽ không thua nha. Yakushi, vào lúc này có Kaoru, đều không tự chủ được bắt đầu đố kỵ cái kia huấn luyện viên đến tột cùng sử dụng ra sao ma pháp, mới có thể làm cho tiểu chỉ có tiến bộ lớn như vậy. Hắn không nghĩ ra, thực sự là không nghĩ ra, cạc cạc, cạc cạc cạc, ngay ở mọi người không rõ vì sao thời điểm. Trên sân bóng lại có biến hóa mới, lần thứ hai leo lên batter box Narumiya May. Trực tiếp gõ ra 2 điểm homer run. Trước tiên chiếm gôn chính là Mishima. Hắn nắm lấy cơ hội, đánh một viên bóng thẳng thuận lợi bắt hit, tiếp theo lên sân Todoroki Raichi. Căn bản liền chờ đợi đều không có. Quay về đưa tới thứ nhất cầu, liền toàn lực vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên, bay qua gần như 180 mét, rơi xuống ở Jingu sân bóng ngoài sân khán đài phía sau cùng. Tổng điểm thi đấu 2-2, hòa, nếu như vẻn vẹn là như vậy, vậy còn không có gì để nói nhiều, sau đó lên sân đập thứ 5. Cho hiện trường tất cả mọi người rất lớn bất ngờ, binh. Theo sát phía sau. Vừa ở trên gò picture hoàn mỹ biểu hiện cái kia to con tân sinh đem cầu đánh bay đến khán giả trên. Khán đài liên tục homer run, Yakushi cao trung bóng chày đội vượt lại 1 điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.